Chương 241, đột nhiên xuất hiện nữ ngân. Ha ha ha ha, Tạ Vân Phi cười nói, chú ca, gần nhất đậu đen rau muống năng lực mổ đủ lệ ưu hóa không tệ, chiến năm cặn bã điển cố đều có thể thuần thục ứng dụng, không tệ không tệ, để cho chúng ta đi qua tá túc một đêm. Một trận động cơ oanh minh, chú ca mặc dù sức chiến đấu không được, nhưng là dựa vào ưu tú treo lơ lư nở dê cùng cao cái bệ ưu thế, như là thoát cương chó hoang dạng này hình dung tốt không hài hòa, lấy mỗi giờ 70 bước tốc độ hướng chùa miếu bao táp đột tiến. Đi vào chỗ gần, đem ổ tim sở dìm thu đến trong bình bát, Tạ Vân Phi dẫn 4 người đi bộ hướng chùa miếu đi đến, đã thấy núi này ở giữa chùa miếu là tu kiến đại khí cao cấp, chiếm cả đỉnh núi tầng khu vực. Ban đêm không ăn lương khô cùng sĩ lực trống. Chư manh manh nhìn chằm chằm lớn như vậy chùa triển, hai mắt lập tức phát sáng đứng lên. Từ khi theo Tạ Vân Phi, tiểu cô nương không còn có đói khát khốn nhiễu, muội tử giải quyết ăn no cái vấn đề so đối với ăn yêu cầu cu nở dê dần dần cao lên. Mặc dù trở lên hai loại đồ ăn dễ dàng no bụng, nhưng là hiện tại chư manh manh sau khi ăn sẽ còn đang ăn điểm những vật khác điều hòa một chút cảm giác. Cũng may Tạ Vân Phi hối đoái điểm số theo gần nhất nhiệm vụ độ hoàn thành đề cao, ngày càng giàu có, cơ hồ muốn trở thành trăm vạn phú ông. Bằng không hắn có thể trở thành cái thứ nhất bởi vì chăn nuôi không dậy nổi đồ đệ mà nghèo khó chí tử sư phụ. Nộ không lại là mạnh hơn chư manh manh nhiều, chỉ là dùng ánh mắt u oán nhìn một chút Tạ Vân Phi. Mấy ngày nay tại giã ngoại cắm trại đi đường, hai người đã rất lâu không có cùng một chỗ. Tạ Vân Phi nhận được cái này mịt mờ ánh mắt lập tức hiểu rõ, một bộ biểu lộ, ban đêm đến sư phụ gian phòng đến, sư phụ gần nhất đối với Phật Pháp lại có lĩnh ngộ mới. Nộ không lúc này mới cao hứng liên tục gật đầu, không còn đối với Tạ Vân Phi phát xạ mặt trái ải ẩn. Sư đồ mấy người đàm tiếu tiến nhập cái này Phật môn bảo tự, một đường tiến đến, Phật tượng tu đều là tượng bùn kim thân. Quả nhiên là uy nghi cương mãnh. Đi vào bên trong ba tầng, đi ra một cái tiểu sa di. Tạ Vân Phi lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, bày lên trang bức sóng lớn, tiểu sư phó, bần tăng cùng mấy vị đồ đệ đi về phía tây, đi ngang qua bảo phường, có thể hay không tá túc một đêm. Tiểu sa di nhìn thấy Tạ Vân Phi tướng mạo bất phàm, bận điệu trở lại, thánh tăng đừng vội, cái này lại không phải ta có thể làm chủ, ta chỉ là làm cái kia quét dọn, đụng chung sự tình. Đợi ta hỏi một chút bên trong đại sư phụ, hắn nếu là nguyện ý lưu ngươi, ta tất đi ra phụng xin mời, nếu là không lưu, ta cũng không dám tự mình hứa hẹn. Tạ Vân Phi trang bức thành nghiện, trong lúc nhất thời có một loại nhân vật vai trò cảm giác trả lời, làm phiền tiểu sư phó. Tuy nói trả lời chịu khó, nhưng là chờ thật lâu không thấy Sa Di hồi phục, cày quái năm người tổ đều không bền các loại, liền bốn phía du lịch đứng lên. Sư phụ, bên ngoài có đoàn người tới. Tiểu Sa Di một đường chạy vội đến hậu điện hướng chủ trì báo đến, cái kia chủ trì lại là tại chộp lấy kinh văn, một bên chép một bên nói ra, người xuất gia sao có thể hốt hoảng như vậy. Theo không nhanh không chậm chép xong trong tay kinh thư, mới chậm rãi đứng dậy, mang lên tăng ngũ, phụ thêm cà sa, chạy chậm chậm mà đi. Đi vào đại điện, đã thấy không một chút bóng người, liền hỏi Tiểu Sa Di nói, người ở nơi nào. Tiểu Sa Di có chút mắt trợn tròn. Lại nhìn dùng tay chỉ giả sơn, nói ra, chính là bên kia một đám người. Tạ Vân Phi gặp người quản sự đi ra, tự nhiên mang theo các đồ đệ đến gặp mặt. Chủ trì nhìn thấy Tạ Vân Phi dáng vẻ đường đường, chung quanh đồng bạn lại là tư sắc không tầm thường, chắp tay trước ngực, trịnh trọng hỏi, không biết thánh tăng làm gì xưng hô từ đâu tới đây đi nơi nào. Tạ Vân Phi nghe quen thuộc ba đoạn hỏi, nội tâm cùng giã đậu đen rau muống, đi lên chính là sâu như vậy khắc triết học nghị phân biệt. Trực tiếp vượt qua Bắc Đại môn vệ tiết tấu. A Tạ Vân Phi mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, cầm lễ trả lời, bần tăng đường Tam Tạng, từ đông thổ đại đường mà. Đến muốn hướng Tây Thiên cầu lấy chân kinh, đi ngang qua bảo địa, còn muốn cùng ta các đồ đệ cầu túc một đêm. Chủ trì nghe Tạ Vân Phi giới thiệu, lập bận biểu cầm lễ trả lời, nguyên lai là đông thổ thượng quốc tới thánh tăng, lại là chúng ta thất lễ, không thể quét dọn giường chiếu đón lấy, còn xin thánh tăng chủ tội. Có câu nói là tiêu xài một chút cố kiệu người nhấc người, vị này chủ trì như thế nể tình, Tạ Vân Phi nội tâm độ thiện cảm lập tức là xoát xoát đi lên trên. Chủ trì lão hòa thượng lập tức sắp xếp chỗ cư trú, cơm chay không nói chơi. Đạo là bởi vì chủ trì khách khí, Tạ Vân Phi bao ở chư manh manh dạ dày lớn, vẹn vẹn để nàng hơi thưởng thức điểm thức ăn chay, dị thường rộng lượng đổi một chút mặt khác đồ ăn vặt, hóa giải chùa miếu phòng ăn một trận hạo kiếp. Lại nói buổi chiều nghỉ ngơi. Tạ Vân Phi bởi vì vài ngày trước một mực tại trong bình bát bô y tiếp trong sạch song thủ, hơi lạnh nhạt ngộ không, tăng thêm một mực tại bên ngoài đi đường, QNZ không tiện cùng đại đồ đệ tiến hành đãng tiên tiến giáo dục cùng xâm nhập nghiên cứu thảo luận giao lưu. Hôm nay lại là tìm được cơ hội, tuy nói tại bảo tự bên trong, nhưng là Tạ Vân Phi nắm lấy đoàn kết cách mạng trong đội ngũ bộ làm chủ, kiên định tinh thần văn minh tín ngưỡng la mở phụ phương trầm. Tại chùa miếu trong xương phòng là sử xuất thập bát ban võ nghệ. Nếu không phải gần nhất nhiệm vụ trong quá trình kỹ năng đẳng cấp tăng lên, khả năng cố sự còn chưa nói xong, chính mình liền muốn so đại đồ đệ càng nhanh ngủ thiếp đi. Nộ không rốt cục đánh lên áp, sau đó ngủ thật say, Tạ Vân Phi nói đến miệng khô không thôi, cả người hết sức mệt mỏi, chuẩn bị mở cửa sổ hít thở không khí, tiếp tục như vậy, cuống họng muốn phê rơi tiết ấu, xem ra muốn mua chút dược thảo điều trị điều trị. Không nói đến Tạ Vân Phi trong lòng còn tại nghĩ linh tinh đậu đen rau muống, mở ra cửa sổ một trận âm phong thổi qua, vậy thì thật là gió thổi nhỏ sao một cái mát mẻ đến, đứng thẳng nửa ngày, Tạ Vân Phi đem cửa sổ đóng lại, chuẩn bị quay người đi ngủ đi. Quay người đằng sau, Tạ Vân Phi trong nháy mắt trở nên càng thêm thanh tỉnh, hai mắt đăm đăm, bộ mặt cơ bắp phát cứng rắn, đồng thời thạch canh, nguyên lai nhìn thấy một hoang dại mỹ nữ chính sử sau lưng Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi là trải qua khảo nghiệm chiến sĩ, vì cái gì đột nhiên biểu hiện ra loại này ngây thơ tiểu nam nhân mới có thể phát sinh trạng thái đâu. Cái này lại muốn nói một chút muội tử trạng thái, này đột nhiên xuất hiện muội tử nhẹ lấy áo thơ, đôi mi thanh tú cao lại, chưa thi phấn trang điểm, một bộ lụa trắng, dưới ánh trăng ít nhất 8 điểm trở lên nhan trị, nhưng là đây đều là thứ yếu, bởi vì muội tử tự nhiên đúng vậy, huyền chuyển dáng người như ẩn như hiện. Theo lý thuyết, Tạ Vân Phi bên người muội tử có ngự tỷ có la lị, có an hàng có sức chiến đấu đột phá chân trời nữ chiến sĩ, tuy nhiên lại chưa từng có muội tử chủ động tại trước người hắn chơi qua cái này tiết mục A, có câu nói là vật mới mẻ luôn luôn cực tốt, Tạ Vân Phi xuất hiện loại này vội vàng không kịp chuẩn bị trạng thái cũng liền không khó hiểu.